chính là muốn để Lan Quân gia cùng gia tộc Mạc Luân Tạp Đế kiềm chế lẫn nhau. Đương nhiên, đây chẳng qua là lãnh địa Lan Quân gia. Những người như Lan Quân gia chủ và một ít cao tầng khác vẫn phải ở tại cứ điểm thần vu làm vài chức quan gì đó. Hiện tại liên minh bách tộc vẫn đang trong quá trình phát triển. Người có năng lực nhất quyết không thể bỏ qua. Nói ví dụ, nếu các ngươi xem như là gia tộc ma pháp, vậy chuyện lập truyền tống trận đương nhiên do các ngươi tới làm. Còn có thể thành lập đội ma pháp thí thần quân bách tộc. Cùng lúc đó, chuyện Lan Quân gia nhập liên minh bách tộc, cho tới lúc này mới chậm rãi truyền ra ngoài đế quốc ma pháp. Vu Nhai, ngươi muốn đi Độc Cô Thần Thành trước sao? Có một số việc chỉ cần để đám người Ngọc Vấn Hiền đi là được. Sau khi Vu Nhai thu xếp cho gia tộc Lan Quân thần bí xong, liền trực tiếp tuyên bố muốn đi tới Độc Cô Thần Thành trước. Đối với Độc Cô Thần Thành, thật ra các tướng bách tộc không cảm thấy khẩn trương như ở đế quốc ma pháp. Dù sao Độc Cô gia chủ vì liên minh bách tộc mất tích đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện. Vu Nhai đại đế lại là kim bảo của Độc Cô gia. Có thể nói hắn chỉ trở về quê nhà mà thôi. Nhưng ngay sau khi Vu Nhai tuyên bố xong, thời điểm trở lại sân viện của hắn, Độc Cô Cửu Tà và Độc Cô Cửu Huyền lại đột nhiên xuất hiện. Sắc mặt Độc Cô Cửu Tà không tốt lắm nhìn xuống đất, đưa ra câu hỏi với Vu Nhai. Đã xảy ra chuyện gì? Dường như sắc mặt các ngươi không tốt lắm thì phải. Vu Nhai nghi ngờ hỏi. Vu Nhai, ta đã mất liên hệ với gia gia ta. Độc Cô Cửu Huyền thay Độc Cô Cửu Tà trả lời. Có ý gì? Mặt Vu Nhai có cảm giác không tốt lắm. Vu Nhai, hành trình về Độc Cô gia lần này, chỉ sợ ngươi phải chú ý một chút. Bầu không khí ở Độc Cô gia rất quỷ dị. Cũng không biết có phải nguyên nhân bởi vì Độc Cô gia chủ mất tích hay không. Đám người Độc Cô Cửu Tà không chỉ không liên lạc được với Độc Cô Thanh Hải tiền bối, thậm chí ngay cả những người khác trong gia tộc cũng không liên lạc được. Một trong số đó còn có cả Độc Cô Cửu Thiên. Đúng vào lúc này, Mượn Kiếm huynh cũng xông ra, cúi đầu nói. Có vẻ như làm thủ lĩnh gián điệp và tình báo của liên minh bách tộc, khí chất của Mượn Kiếm huynh càng lúc càng biến hóa. Trước đây, thời điểm còn ở Bắc Đấu, hắn đều mang bộ dạng không tim không phổi, nhưng bây giờ lại thay đổi thành một bộ dạng khác. Hắn vốn chính là làm tình báo, kết quả lại bị nghiệp đoàn lữ giả cho lưu vong. Hiện tại một lần nữa nhặt lấy phần chức nghiệp này, sợ rằng đây mới chính là bản tính thật sự của hắn. Đáng tiếc, mạng lưới tình báo ở Độc Cô gia vẫn luôn bị nghiệp đoàn lữ giả đập chết. Muốn cắm người vào rất khó. Ta chỉ nhận được một tin tức, chính là Độc Cô gia có gia chủ mới, có thể là tạm thời. Mượn Kiếm huynh không đợi Vu Nhai đáp lời lại nói. Sau khi trợ giúp bách tộc, Mượn Kiếm huynh cố gắng hết sức phát triển mạng lưới tình báo của hắn. Bất kể là đế quốc huyền binh, đế quốc ma pháp, thậm chí là cổ quốc thần duệ, hắn đều cố gắng đánh vào. Nhưng dù sao thời gian quá ngắn, muốn đạt được nhiều hiệu quả như vậy cũng không dễ dàng. Hơn nữa, còn có sự đả kích và ngăn cản của nghiệp đoàn lữ giả. Nghiệp đoàn lữ giả coi trọng nhất, tất nhiên là mấy thế lực lớn chủ yếu nhất trên đại lục thần huyền, trong đó bao gồm cả Độc Cô gia. Mượn Kiếm huynh muốn đánh vào Độc Cô gia, còn phải đấu cùng nghiệp đoàn lữ giả một trận mới được. Gia chủ mới, Vu Nhai khẽ nhíu mày, nếu như chuyện trở thành như vậy, sẽ có chút phiền phức. Vu Nhai hiểu rất rõ thân phận của hắn bị rất nhiều người ở Độc Cô gia phản đối. Nếu như không phải Độc Cô gia chủ cố gắng hết sức ủng hộ, sợ rằng hắn đã sớm bị Độc Cô gia phế bỏ. Cho dù như vậy, ta vẫn phải đi. Vu Nhai suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn nở nụ cười lạnh, nói, nếu đổi gia chủ khác, hoặc từ bỏ chức đại gia chủ, tình huống quan trọng như vậy, thậm chí ngay cả trong tin tức tình báo cũng không có. Đây không phải là chuyện rất kỳ quái hay sao? Bình thường, với loại chuyện như vậy, lấy lực ảnh hưởng của Độc Cô gia đáng lẽ phải nhanh chóng truyền ra ngoài mới phải chứ. Nhưng bọn họ lại không truyền ra. Điều này chỉ sợ là muốn câu con cá lớn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1721, chế tạo ngoại tôn. Hiện tại các ngươi lại mất liên lạc với đám người của Thanh Hải tiền bối. Con cá lớn mà bọn họ muốn câu, không phải rất rõ ràng rồi sao? Nếu như vậy, ngươi còn muốn sao? Độc Cô Cửu Huyền hỏi. Đương nhiên phải đi. Nếu chỉ vì Thanh Hải tiền bối ta cũng nhất định phải đi. Nếu bọn họ muốn câu, vậy ta nhào tới để cho bọn họ câu là được rồi. Thật ra ta muốn xem thử, người quản lý mới của Độc Cô gia đang giở trò quỷ gì. Vu Nhai lạnh lùng nói. Vu Nhai dường như đang nói con cá hắn cũng đủ lớn, lực lượng cũng đủ mạnh mẽ, có thể kéo người từ trên bờ xuống. Nếu không chúng ta, nếu Thanh Hải tiền bối có khả năng bị nhốt lại, các ngươi là những người có liên quan tới ta, một khi trở lại Độc Cô gia khẳng định cũng sẽ có kết quả tương tự. Lần này ta sẽ không dẫn theo bất kỳ ai, chỉ dẫn theo Tiểu Thúy cùng đi. Vu Nhai trả lời. Tiếp đó, hắn lại cùng mấy người hàn huyên vài câu về vấn đề sinh hoạt trong thời gian gần đây. Cuối cùng, hắn không quay đầu lại tiến vào trong sân viện của hắn. Phía ngoài, ba người hai mặt nhìn nhau. Độc Cô Cửu Tà nhún vai một cái nói, xem ra chúng ta đã lo lắng vô ích. Nếu Vu Nhai có tự tin như vậy, chuyện Độc Cô gia chúng ta khẳng định không có vấn đề. Ngược lại ta có chút chờ mong đối với kết cục của gia chủ mới không biết từ đâu xuất hiện kia. Có lẽ sẽ rất bi kịch. Ta thật sự rất muốn trở về xem kịch vui. Ngươi nói xem có phải là Độc Cô Chiến Phong hay không? Độc Cô Cửu Huyền lại không được lạc quan như Độc Cô Cửu Tà. Sẽ không phải đâu. Tuy rằng chúng ta không hiểu rõ lắm về Độc Cô Chiến Phong, nhưng ta cảm giác hắn không có khả năng làm ra chuyện như vậy. Nếu nói nguyên nhân muốn bắt Vu Nhai là bởi vì sợ đế quốc huyền binh sẽ tạo áp lực đối với Độc Cô gia, nhưng cường giả thần cấp trong Độc Cô gia có người nào coi hoàng phủ tộc gia gì? Đặc biệt là Độc Cô Chiến Phong, ở trong lòng hắn sợ rằng chỉ có Độc Cô gia mà thôi. Ngay cả bản thân hắn cũng không có. Độc Cô Cửu Tà đoán được. Nếu không phải là do cường giả thần cấp chịu áp lực từ hoàng tộc, vậy tình huống lần này lại là thế nào? Độc Cô Cửu Huyền thực sự mơ hồ không hiểu nổi. Ta cũng không biết. Hiện tại thế cục quá loạn. Độc Cô Cửu Tà lắc đầu. Hiện tại bất kỳ ai cũng không nhìn thấy rõ tình thế đại lục. Hắn lại nói, cũng có một khả năng khác, là có người muốn nhận được đất đai rộng lớn của bách tộc loạn địa. Khả năng này không nhỏ, nhưng ta cảm giác mặc dù có khả năng này, cũng sẽ không phải là Độc Cô Chiến Phong. Không biết có phải cảm giác của ta sai lầm hay không, chung quy ta vẫn cảm giác trên phương diện này có bóng dáng của nghiệp đoàn Lữ gia. Mượn Kiếm huynh đột nhiên nói chen vào, chân mày nhíu rất chặt, lại nói, lần này mạng lưới tình báo của ta ở Độc Cô gia đụng phải bức tường rất quỷ dị. Ngoại trừ nghiệp đoàn Lữ gia ra, không ai làm được. U Linh kiếm các của Độc Cô gia cũng không làm được. Nghiệp đoàn Lữ gia, lẽ nào cuối cùng bọn họ đã bắt đầu hành động? Độc Cô Cửu Tà khẽ nhíu mày, chợt ba người đều lắc đầu. Nếu cứ đứng ở chỗ này đoán tới đoán lui cũng sẽ không đoán ra kết quả gì, cũng không thay đổi được quyết định của Vu Nhai. Vu Nhai, bầu không khí Độc Cô gia quỷ dị như thế, ngươi tại sao vẫn? Thủy Tinh cũng nghe được những lời đối thoại ở ngoài cửa, nàng có chút lo lắng hỏi. Chỉ có điều Vu Nhai lại lắc đầu nói, hắc, lão công của nàng căn bản không sợ bầu không khí Độc Cô gia quỷ dị. Điều này không phải bởi vì thực lực của ta bây giờ cường đại tới mức nào. A, ta tự hiểu được, chút thực lực ấy sợ rằng còn chưa đủ để cho Độc Cô gia nhét kẽ răng. Nhưng ta ở Độc Cô gia là có hậu trường lớn, đó chính là Lạc Thiên Kiếm Linh. Lạc Thiên Kiếm Linh, Thủy Tinh nghe được bốn chữ này mắt cũng sáng lên. Đúng vậy, Độc Cô gia gần như đều tôn thờ Lạc Thiên Kiếm Linh là thần linh. Chỉ cần có Lạc Thiên Kiếm Linh che chở cho Vu Nhai, người nào có thể đụng được tới hắn chứ? Cho dù là gia chủ mới nào đó cũng phải đứng sang một bên. Vu Nhai không còn giống với Vu Nhai trước kia nữa. Luận về hiểu biết của hắn đối với thần chi nguyên giới, sợ rằng trong nhân loại bình thường, hắn đứng đầu. Nói cách khác, Vu Nhai đã có tư cách để Lạc Thiên Kiếm Linh bảo hộ. Vẫn phiền lòng muốn quản chuyện này sao? Hiếm lắm lão công nàng mới nghỉ ngơi được một chút. Chúng ta không phải có chuyện gì đó cần làm sao? Vu Nhai đột nhiên cười rất đê tiện, đi về phía Thủy Tinh. Trên tay tất nhiên là các loại động tác. Trời ạ, từ sau khi tu luyện cùng hoàng hậu tiền bối im thủy tinh hình như càng gợi cảm hơn, khiến người ta không thể kìm chế được. Đặc biệt là đôi mắt kia, quả thực chính là câu hồn đoạt phách. Vu Nhai mới phát hiện, hóa ra lưu tinh đồng có thể biến người khác trở nên xinh đẹp như vậy. Đây là nguyên nhân thủy tinh vẫn mang thấu kính mỹ đồng. Nếu như tiếp tục như vậy, hiện tại Vu Nhai mới biết được vì sao trước đây hoàng hậu tiền bối có thể chỉ nói mấy câu, đã khiến Hắc Nguyệt Thần Vương phải nhìn vào mắt của nàng. Lực lượng của hoàng hậu tiền bối tuyệt đối không dừng lại ở lưu tinh đồng. Không phải ngươi nói muốn chờ tới ngày trọng đại nhất của chúng ta sao? Ta không đợi được nữa. Nàng bớt nói nhảm đi. Hiện tại chồng nàng là sinh vật suy nghĩ dựa vào nửa người dưới. Hiếm lắm, một vị điên cuồng rình trộm kia mới không có ở đây. Chúng ta nhân cơ hội này làm một hồi, nói không chừng còn có thể làm ra một ngoại tôn cho lão nhân gia cao hứng một chút. Cái gì mà điên cuồng rình trộm? Làm gì có người nào lại nói nhạc phụ của mình như vậy chứ? Thủy Tinh trừng mắt. Tuy rằng như vậy, chỉ có điều nàng vẫn để cho sắc lang này được như ý nguyện, mang theo ý xấu hổ chạy vào phòng. Vu Nhai tất nhiên sẽ không khách khí theo vào. Sau đó bên trong truyền ra tiếng cười đùa. Nhưng, chuyện bi thảm lại phát sinh. Ngay thời điểm Vu Nhai và Thủy Tinh lão bà cuối cùng đã hoàn thành xong khúc dạo đầu tràn ngập sự mập mờ, hai người hoàn toàn trơn trụi chuẩn bị cho một bước cuối cùng, tiểu bằng hữu đen thui nào đó lại xuất hiện. Hai người sợ tới mức lập tức chui vào trong chăn, bộ dạng giống như chú chim nhỏ kinh hãi. Đặc biệt là Vu Nhai, gần như muốn lệ rơi đầy mặt. Hắn thật sự muốn dùng một tay bắt lấy tiểu bằng hữu đen nào đó đập bẹp làm thịt. Hai lần, đã hai lần. Gia hỏa này không biết chọn thời gian sao. Hiện tại đáng lẽ là thời gian tốt nhất để chế tạo một ngoại tôn cho vị điên cuồng theo dõi nào đó mới phải. Giờ thì hay rồi. Làm không tốt sau này cũng không thể tạo ra được ngoại tôn nữa. Đương nhiên, không có khả năng như vậy. Tim Vu Nhai và Vu Nhai nho nhỏ của hắn cũng không có yếu ớt như vậy. Đây chỉ là sự oán hận ở trong lòng hắn mà thôi. Không đúng, Tiểu Hắc. Không phải ngươi đang ngủ ở trong chiếc nhẫn không gian của Thủy Tinh sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1722, Thần Vương Tiểu Hắc. Vu Nhai đột nhiên ý thức được vấn đề này. Sau khi Tiểu Hắc theo huyền binh điển hấp thu lực lượng bản nguyên của ma thiên nguyên giới, hầu như đều ở trong chiếc nhẫn không gian ngủ say, rất ít tỉnh lại. Tại sao lúc này nó lại chạy ra ngoài? Chít, ta sắp đột phá. Tiểu Hắc khẽ chít một tiếng, sau đó khí tức mãnh liệt bạo phát. Ở trong phòng, cái gì? Ngươi sắp đột phá sao? Vu Nhai tạm thời quên đi sự không hài lòng của Vu Nhai nho nhỏ. Hắn khiếp sợ ngẩng đầu lên. Tiểu Hắc đã là cấp thần tướng đỉnh phong. Sau khi đột phá sẽ có ý nghĩa như thế nào? Vu Nhai hiểu rất rõ. Nói cách khác, Tiểu Hắc gần đạt được cấp thần vương. Quá mẹ nó biến thái. Chít, sắp đột phá. Chít không thể đè ép được. Bộ lông trên người Tiểu Hắc đã dài ra, khôi phục lại bộ dạng trước đó. Chỉ là lúc này truyền tới khí tức hoàn toàn không thể xem thường. Thoáng cái, ở trên người nó tuôn ra khí tức thần vương khủng khiếp. Không gian xung quanh gần như bị xé thành mảnh nhỏ. Lúc này Vu Nhai mới ý thức được Tiểu Hắc là ma thú không gian, là liệt không thử. Nó từ trong nhẫn không gian xuyên ra ngoài là chuyện quá bình thường. Khí tức mỗi lúc càng trở nên mạnh mẽ, còn điên cuồng bạo phát ra ngoài, thậm chí tản ra toàn bộ cứ điểm thần vu. Vu Nhai, đã xảy ra chuyện gì vậy? Giả Tình tất nhiên là người đầu tiên chạy đến. Bọn họ ở cùng trong một sân viện. Chỉ có điều bên cạnh nàng còn dẫn theo chiến hữu Nghiêm Xương. Gần đây, Giả Tình có chút phiền lòng nho nhỏ. Cũng không biết Nghiêm Xương gặp phải chuyện gì, lúc nào cũng muốn chạy về ngủ cùng nàng. Điều khiến cho nàng xấu hổ chính là, Nghiêm Xương nói nàng ngủ thì cứ ngủ đi. Trước đây bọn họ là khuê mật, cũng không phải chưa từng ngủ chung. Lại nói, Vu Nhai trở về vội vàng, lại có đại phu nhân Thủy Tinh ở bên cạnh. Sắp tới chỉ sợ hắn cũng sẽ ở cùng với Thủy Tinh. Nhưng không biết vì sao, Nghiêm Xương lúc nào cũng thích tay máy tay chân, nhưng lại rất, khiến nàng thật sự rất nhớ Vu Nhai. Đương nhiên, ở trong lòng Giả Tình, hành động của Nghiêm Xương sau khi ngủ hoàn toàn theo bản năng, nàng cũng không có cách nào. theo nàng nghĩ, chắc hẳn gần đây cô nàng này đang phát xuân, muốn tìm nam nhân. Nhưng thật đáng thương, không biết ai có thể lọt vào pháp nhãn của nàng. Dạ Tình cũng nghĩ đến Vu Nhai. Chỉ có điều nàng chỉ có chút tư tâm của nữ nhân, vẫn chưa nghĩ tới chuyện nàng cùng Vu Nhai sẽ phát sinh điều gì. Nói chung, bây giờ nàng nhìn thấy Thủy Tinh cùng Vu Nhai ở trong phòng đang đắp chăn như vậy. Bộ dạng rõ ràng đang bị người làm phiền. Trong lòng nàng chợt có chút tà ác. Hì hì, hiện tại sắc lang này khẳng định rất khó chịu đi. Điều này với mình vẫn tương đối thuận lợi. Nhưng rất nhanh ánh mắt rơi vào trên người Tiểu Hắc. Khí tức càng lúc càng mãnh liệt, ép nàng phải lui ra phía sau. Nàng không biết chuyện gì đã xảy ra. Có người sắp đạt được thần vương. Khí tức không phải là Vu Nhai Đại Đế, nhưng phương hướng lại từ chỗ ở của Vu Nhai Đại Đế. Ôi, liên minh bách tộc quả nhiên không thể coi thường. Vu Nhai vẫn có con bài chưa lật. Không biết từ lúc nào Lan Quân gia chủ đã xuất hiện ở trên nóc nhà, lạnh lùng nhìn vào sân viện của Vu Nhai. Không nhịn được thì thào tự nói. Sau lưng hắn, các cao thủ Lan Quân gia đều gật đầu. Cùng lúc đó, các cao thủ ở cứ điểm Thần Vu gần như đều xông ra. Trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ vui mừng bất ngờ. Tuy rằng bọn họ không biết là ai đang đột phá, nhưng nếu từ hướng Vu Nhai Đại Đế, vậy khẳng định là người bên cạnh Vu Nhai. Cuối cùng liên minh bách tộc đã có thần vương của mình. Vu Nhai quả nhiên lợi hại. Cũng không biết hắn tìm được cao thủ từ đâu ra. Bọn họ đương nhiên biết Tiểu Hắc. Nhưng bọn họ không tin Tiểu Bằng Hữu Tiểu Hắc cách đây không lâu mới đạt được cấp thần tướng. Thoáng cái lại đột phá nhảy qua một đẳng cấp lớn. Có người nói ma thú muốn đột phá so với nhân loại còn khó hơn nhiều. Đặc biệt là đẳng cấp cao. Không có ai biết Tiểu Hắc là liệt không thử nghịch thiên. Không có ai biết Tiểu Hắc hấp thu lực lượng bản nguyên của thần chi nguyên giới. Chúng ta đi tới quý phủ của Vu Nhai Đại Đế canh phòng. Bất kể thế nào, bởi vì Vu Nhai nắm giữ thần vương, bách tộc càng thêm đoàn kết. Sĩ khí cũng thoáng cái thiêu đốt bừng bừng. Sau đó các thần tướng bách tộc đều bay về phía sân viện của Vu Nhai. Mỗi người thủ đều canh gác ở nơi đó, nhưng không đi vào. Đột phá thần vương không phải là chuyện đơn giản như vậy. Thời gian trôi qua từng chút một. Khí tức của Tiểu Hắc điên cuồng tăng lên. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, hiện tượng này mới ngừng lại được. Mà khi nó dừng lại, nó đã là ma thú không gian cấp thần vương. Cùng lúc đó, hai người đang trần truồng chui ở trong chăn lại lệ rơi đầy mặt. Bởi vì bên ngoài đã thấy có ánh sáng mặt trời chiếu vào. Hóa ra bọn họ trần truồng suốt một buổi tối, cái gì cũng không làm. Cứ mở mắt trừng trừng nhìn Tiểu Hắc suốt cả một buổi tối như vậy. Chít, ta muốn ngủ một giấc. Sau khi Tiểu Hắc đột phá giường như thấy mệt mỏi, lại trực tiếp xuyên vào trong chiếc nhẫn không gian của Thủy Tinh. Nhìn thấy Tiểu Hắc biến mất, trong lòng Vu Nhai âm thầm thề, sau này phải làm một chiếc nhẫn không gian đủ cứng rắn giấu Tiểu Hắc vào bên trong ném ở nơi khác. Đại đế, ngài không có sao chứ? Bên ngoài cũng truyền đến tiếng các thần tướng và cao tầng của bách tộc. Không có cách nào, Vu Nhai và Thủy Tinh không thể làm gì khác hơn là mặc quần áo, sau đó ra ngoài để tới gần các thần tướng. Bọn họ cũng không nói ra chuyện Tiểu Hắc đột phá, chỉ biểu thị mình rất tốt. Thậm chí ngay cả chuyện ai đạt được thần vương cũng không nói ra. Tất cả đều biến thành thần bí, Vu Nhai vốn muốn nói ra. Chỉ có điều sau khi nhìn thấy Lan Quân gia chủ lại không muốn nói nữa, vẫn cần có chút đề phòng. Hiện tại liên minh bách tộc đã không phải là liên minh bách tộc trước đây nữa. Mình phải làm ra vẻ thần bí, phải khiến người khác đoán không ra. Như vậy mình và người thân bằng hữu của mình mới có khả năng an toàn hơn. Như vậy, những kẻ có tâm tư khác mới có thể thu liễm một chút. Sau khi an bài một chút, ta cũng nên xuất phát tiến về Độc Cô Thần Thành. Nếu đã là ban ngày, Vu Nhai tất nhiên phải xuất phát. Chuyện giải bí mật trên phiến đá thần, sớm còn hơn muộn. Chỉ có điều ánh mắt hắn nhìn Thủy Tinh vẫn lộ vẻ ai oán. Chẳng lẽ phải thật sự chờ tới khi mình cùng Thủy Tinh thật sự thành hôn mới có khả năng cùng nàng chế tạo ngoại tôn cho một vị điên cuồng rình trộm nào đó sao? Mà thôi, cứ xem như lại có thêm mục tiêu phấn đấu. Vu Nhai dẫn Tiểu Hắc theo. Đúng lúc đó, Thủy Tinh đưa Tiểu Hắc từ trong chiếc nhẫn không gian ra. sau đó nói, cứ để cho tiểu hắc ở lại liên minh bách tộc, có tiểu hắc ở, ta mới có thể yên tâm được. Vu Nhai lắc đầu, từ sau khi Lan Quân gia đi vào, Vu Nhai mới ý thức được, một thế lực lớn không chỉ dựa vào mị lực, một người là có thể duy trì được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1723, bầu không khí quỷ dị đặc biệt, thời điểm người này còn chưa đủ mạnh, nhất định phải có lực lượng trấn nhiếp cường đại mới được. Tiểu Hắc là thần thú không gian nghịch thiên, có nó ở đây, bất kể kẻ thù từ bên ngoài hay kẻ gian bên trong đều có thể trấn áp được. Chỉ ít khi xảy ra chuyện gì trọng đại còn có thể mang theo đám người thủy tinh chạy trốn. Đây mới là điểm quan trọng nhất. Thần vương không gian, mặc dù chỉ mới vào thần vương cũng sẽ không đơn giản là thần vương. Nếu như ở thời điểm đánh băng tuyết ma vương, tiểu hắc là cấp bậc thần vương, cho dù là mới vào thần vương cũng tuyệt đối không khổ cực như vậy. Cuối cùng, Vu Nhai vẫn không do dự, chỉ mang theo chiến hữu tiểu thúy xuất phát. Dọc đường đi, Vu Nhai cũng không thả lỏng, không ngừng cảm ngộ địa thế. Có lẽ bởi vì 12 loại nguyên tố đều thành thần, trên phương diện địa thế, hắn lại có đột phá mới. Về phần đạt được cảnh giới gì, hắn vẫn không biết. Hắn chỉ biết, hiện tại nếu lại đứng ở huyền ảnh trong tinh không của thần huyền khí điển, hắn sẽ bao quát phần hư ảo này. Đại lục do hắn chế tạo ra có rất nhiều biến hóa. Trong lúc đó, hắn cũng không ngừng học tập phù văn trận và sát trận. Bởi vì địa thế của hắn đã thăng cấp, phù văn trận lại có đột phá mới. Thời điểm hắn đến phạm vi khống chế của độc cô gia, hắn lại học thêm được 4 góc nữa, cũng chính là 7-6 góc phù văn. Phương diện sát trận đang tiến bước. Trong lúc đó, hắn cũng đi tới phía trên không trung của những lục thiên sát trận xung quanh thú đằng vương thành. Hắn phát hiện, bây giờ hắn muốn đi vào lục thiên sát trận, tuyệt đối không quá cực khổ như trước nữa. Tùy tiện tiến vào sát trận nào, hắn đều có thể duy trì mạng sống. Bởi vì hắn học tập lục thiên sát trận theo hệ thống chính quy. Đồng thời, cũng chính vì hắn học tập theo hệ thống, nên càng phát giác ra sự khủng khiếp của lục thiên sát trận phía dưới. Trong lòng hắn âm thầm cảm thấy may mắn. Nửa năm qua, hắn có thể sống sót thật sự quá may mắn. Đặc biệt đi ra khỏi loại sát trận lai tạo này. Có nhiều chỗ hiện tại hắn tiến vào sợ rằng cũng chỉ có một con đường chết. Vừa rồi hắn chỉ nói tiến vào sát trận nào đó vẫn có thể giữ được mạng sống. Cũng không có nói là đi vào sát trận lai tạo vẫn có thể sống sót. Bất kể thế nào, tạm thời trên phương diện sát trận, hắn còn chưa đủ mạnh mẽ. Trở ra vẫn phải cẩn thận. Chuyện tìm kiếm độc cô gia chủ xem ra vẫn phải chờ thêm một thời gian nữa. Trước cứ tới độc cô thần thành rồi nói sau. Nói chung, trong khoảng thời gian này, trải qua sự lắng đọng và tiêu hóa, thực lực Vu Nhai bất chi bất giác lại tiến bộ không ít. Hiện tại hắn gặp lại tứ trưởng lão, cũng không cần giở hoa chiêu gì nữa. Đúng vậy, hiện tại gặp lại tứ trưởng lão, hắn có thể trực tiếp đánh ép lão. Nghe nói Nguyệt Lâm Sa của đế quốc ma Pháp đã giành được đế vị. Hiện tại nàng trở thành nữ đế của đế quốc ma Pháp. Sợ rằng rất nhanh tin tức này sẽ truyền khắp đại lục thần huyền. Sợ rằng đế quốc ma Pháp phải bắt đầu đối mặt với sự triển khai phản kích của dân cổ duệ. Ta cũng nghe nói vậy. Như vậy áp lực của đế quốc huyền binh chúng ta sẽ nhỏ đi. Nói không chừng có thể lấy lại đất đai phía nam. Đế quốc ma Pháp chia 5 x 7 mới tốt. Bất chi bất giác, Vu Nhai đã đi tới nguyên kiếm thành của tỉnh kiếm vực, là phạm vi khống chế của độc cô gia. Vu Nhai không lập tức đi thẳng tới độc cô thần thành. Hắn tạm thời tới nơi này trước, hỏi thăm một chút tin tức, xem độc cô gia rốt cuộc đang giở trò quỷ gì. Chỉ có điều hắn mới đến nguyên kiếm thành liền nghe được tin tức như thế. Trong lòng hắn thầm thở dài, Nguyệt Lâm Sa quả nhiên lợi hại. Chỉ trong thời gian ngắn như vậy, nàng đã nắm được đế vị. Nàng nhận được nhiều sự ủng hộ như vậy, còn nhận được ma thiên nguyên giới, đánh bại và giết chết băng tuyết ma vương. Vị hoàng huynh của nàng cho dù không muốn nhường đế vị, cũng phải nhường. Cho dù có dân cổ duệ làm khó dễ cũng không ngăn cản được nàng. Đây chính là chiều hướng phát triển. Cũng không thể nói như vậy. Hiện tại kẻ địch của toàn bộ đại lục thần huyền chính là dân cổ Duệ. Đế quốc ma pháp chia 5 x 7 đối với chúng ta không có lợi. Thôi đi, không nói tới chuyện đế quốc ma pháp nữa. Vẫn nói một chút về độc cô gia đi. Các ngươi có cảm giác được không? Gần đây bầu không khí của độc cô gia hết sức quỷ dị. Cũng không biết có chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ là do nhìn thấy Vu Nhai biến thành đại đế bách tộc, muốn làm chuyện gì đó sao? Nói đến Vu Nhai, gia hỏa kia thật đúng là nghịch thiên. Chiến huyền gia chủ cũng thật lợi hại. Ánh mắt thật sự độc đáo. Trước đây Vu Nhai kiên quyết không lấy họ độc cô, gia chủ lại có thể tiếp nhận. Dường như gia chủ có thể nhìn thấy được tương lai của Vu Nhai vậy. Chỉ có điều chiến huyền gia chủ mất tích. Thậm chí có người nói gia chủ đã sớm chết. Nói không chừng chính là do Vu Nhai làm. Trong Nguyên Kiếm Thành, các loại tin đồn không ngừng truyền ra. Chỉ là rất nhiều đều là những tin đồn nhảm, lung tung. Độc cô gia tuy rằng có thể xác định độc cô chiến huyền không chết, nhưng người dân lại không nhất định tin tưởng. Các loại tin tức điên cuồng truyền đi. Gia chủ mất tích quá lâu, cũng không thể không có chuyện gì. Thật ra lòng người trong tỉnh kiếm vực cũng rất bàng hoàng. Nếu quả thật là như vậy, Vu Nhai thật sự không phải. Chỉ có điều ta nghe nói gia chủ vì giúp đỡ Vu Nhai đánh đuổi dân cổ Duệ mới mất tích. Bất kể thế nào, hiện tại hình như độc cô gia đã chọn được đại gia chủ. Bầu không khí quỷ dị chính là do đại gia chủ gây ra. Vì sao chọn đại gia chủ lại không có tin tức truyền ra ngoài? Có người hỏi, có tin tức chứ? Nghe nói là lão gia chủ đời trước đã trở về, ta cũng không rõ lắm. Nghe nói vị đại gia chủ đời trước này không mấy thích Vu Nhai. Có lẽ bầu không khí quỷ dị là nhằm vào Vu Nhai cũng không chừng. Lại có người nào đó nói xen vào. Thời gian trôi qua quá lâu, sẽ luôn có chút tin tức truyền ra. Cho dù thực sự là nghiệp đoàn lữ giả cũng không có cách nào làm gì được. Độc cô thần thành quá nhiều người. Đại gia chủ đời trước sao? Vu Nhai khẽ nhíu mày. Hắn chợt trả tiền, sau đó rời khỏi tử quán này. Ngồi lên tiểu thúy, Vu Nhai giống như cao nhân tiêu sái uống rượu. Ánh sáng mặt trời chiếu sáng, khiến đất đai của tỉnh kiếm vực như nhuộm một tầng kim sắc. Đôi cánh chim cực lớn của tiểu thúy trên màn trời kim sắc, bay nhanh tạo thành huyễn ảnh màu đen, biến mất ở phía xa nơi chân trời. Đó là khu phong thứ. Khu phong thứ lớn như thế chỉ Vu Nhai mới có. Vu Nhai muốn đi tới độc cô thần thành sao? Trên khắp kiếm vực đều là cao thủ. Chỉ cần là người có chút kiến thức, thoáng ngẩng đầu lên nhìn, đều có thể thấy con phi cầm cực lớn dưới ánh mặt trời kia. Rất nhanh tin tức được truyền ra. Tốc độ của Vu Nhai không nhanh, tiểu thúy chỉ phát huy chưa đến 1/1 tốc độ mà thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1724, chết chắc Vu Nhai kinh thiên động địa kia đã trở về. Chính bởi vì Vu Nhai bay không đủ nhanh, tin tức rất nhanh đã truyền về phía độc cô thần thành. Sau đó vô số người của độc cô gia, bất kể là khách khanh, chi thứ hoặc dòng chính cũng nhận được tin tức này. Dường như U Linh kiếm các của độc cô chiến phong chỉ để trang trí vậy. Đúng vậy, Vu Nhai đã quang minh chính đại trở về. Còn cần U Linh kiếm các điều tra tin tức cái gì nữa? Nếu hắn đã trở về, còn một mình quang minh chính đại trở về, vậy đưa hắn 1/1 đại lễ. Độc cô khiếu qua ngồi ngay ngắn ở trên thần kiếm các, nghe người phía dưới báo cáo, trực tiếp cười lạnh. Trong nháy mắt, đám người thần kiếm các đều tuân lệnh. Những kẻ không có bất kỳ thiện cảm nào đối với Vu Nhai, trong lòng thầm cảm thấy sảng khoái. Những người có thiện cảm đối với Vu Nhai chỉ có thể thầm thở dài trong lòng. Còn nói cái gì mà đội ngũ tình báo của liên minh bách tộc rất nghịch thiên. Tất cả lại không điều tra được bầu không khí bên trong độc cô gia rất quỷ dị sao? Chuyện gì xảy ra vậy? Sơn Trang Thiên Tội là do Vu Nhai khai sáng, hiện tại đã sớm bị phong tỏa. Trong đó bao gồm dị ma tộc và đám người độc cô Cửu Lan đều bị khống chế chặt chẽ ở bên trong. Hễ là những người có quan hệ tốt với Vu Nhai đều nằm trong phạm vi bị khống chế. Độc cô Cửu Lan dẫn theo Tiểu Loan và Tiểu Dịch đứng ở cửa Sơn Trang Thiên Tội nhìn đám thủ vệ hỏi. Hắc,